Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dần sau những đám cây xào xạc tiếng gió, anh tức giận gọi điện cho cô nhưng cúp máy. Bây giờ lòng tự trọng đối với anh chẳng là cái gì hết, chỉ cần vợ quay về bên anh là được. Huệ Lam, tôi muốn hẹn gặp em. Anh vội vào nhắn tin cho cô, nhưng đợi mãi chẳng thấy trả lời. Em nhất định phải đến gặp tôi. Anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi? Còn người tình của anh đâu, sao không nhắn tin mà nhắn với tôi làm gì? Cô trả lời tin nhắn anh vui lắm, nhưng cô thật tàn nhẫn. Cô đã làm con tim của anh tan ra thành từng mảnh. Anh tức giận ném điện thoại xuống sàn nhà vỡ tan tành. Em thật là vô lại. Khuôn mặt giận dữ hầm hầm đi lên phòng của cô, đập hết, phá hết. Anh mạnh tay ném hết đồ đạc của cô xuống sàn gỗ sang trọng. Anh hùng hằng đập hết lọ nước hoa, trang điểm của cô như con dã thú. Chẳng gì có thể diễn tả được cả. Đến khi anh nhìn thấy chậu hoa nhài mà cô ngày đêm vun trồng, anh rơi nước mắt. Giọt sương mù chảy xuống lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú. Lần đầu tiên anh rơi nước mắt, lần đầu tiên anh khóc vì cô gái ấy. Anh xin lỗi, Huệ Lam. Những ngày sau đó, sáng thì anh theo dõi cô và hắn mà bỏ bê công việc, tối thì ra ba giải sầu bỏ bê tình cũ, không ăn cũng chẳng thèm uống cái gì ngoại trừ rượu. Ngày nào căn phòng cũng nồng nặc men say, ngày nào cũng rũ rượi kêu người đưa về nhà. Càng ngày càng hốc hác, càng ngày càng gầy gò. Tự kỳ, anh lại sai sao? Để em đỡ anh vào phòng. Huệ Lam, em về rồi sao? Đúng đúng, em về rồi đây, Tự kỳ. Anh nhớ em lắm, Huệ Lam. Xin em đừng rời xa anh. Tiếng người say xỉn vang vọng khắp căn nhà rộng rãi. Tiếng người đàn bà bụng chừa một tháng vỗ về người tình. Một tiếng cũng Huệ Lam, hai tiếng cũng Huệ Lam. Vậy em là gì? Em là Vivi, không phải cô ta. Thật tốt quá, em không bỏ anh theo thằng đó. Em sẽ không đi đâu hết. Nào, để em đỡ anh vào phòng nghỉ ngơi. Suốt đêm hôm đó, anh ôm ả mà tưởng chừng là cô. Ôm ả khóc nức nở như một đứa trẻ, làm ả tức giận không nguôi. Tại sao chỉ là cô ta? Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, anh thấy một người đàn bà khác không phải là cô nằm bên cạnh. Cậu mày khó hiểu quát chửi ả ầm ĩ. Sao cô lại ở đây? Vợ tôi đâu? Huệ Lam ư, cô ta làm gì có ở đây? Đêm hôm qua cô ta gọi điện cho em đến để phục vụ anh. Cái gì? Vậy tức là tôi không mơ. Huệ Lam, hóa ra em vẫn yêu anh. Nhưng cô ta có nói với em rằng cô ta và tình cũ sẽ nối lại tình xưa. Vậy nên anh đừng làm phiền cô ta nữa. Nối lại? Thật nực cười. Anh tự giễu bản thân đã quá ngu muội. Bao ngày ngóng trông một người đã không cần đến anh. Huệ Lam, đây là do em tự nói. Được, cô đã có cốt nhục của tôi. Chuẩn bị đi, tuần sau chúng ta cưới. Nhưng anh xé tôi đơn ly hôn rồi còn gì, cưới kiểu gì bây giờ? Sao cô não cá vàng vậy? Cưới chui. Cưới chui? Phải, cưới chui. Mà từ ngày mai cô dọn đến đây ở luôn đi, khỏi phải cưới xin gì cả. Anh nói vậy ả mừng lắm. Ả chẳng cần cưới lằng nhằng làm gì, chỉ cần anh chịu đưa cô về nhà là phúc đức lắm rồi. Ả mỉm cười nhìn anh âu yếm, kiễng chân lên hôn anh một cách cuồng nhiệt. Nó làm cho anh mê muội vì cơn dục vọng trỗi dậy quấn lấy thân thể ả. Sáng hôm ấy, anh vẫn cho người theo dõi cô một cách chặt chẽ, kiểu như cho người theo dõi vợ ngoại tình. Tổng tài, vợ ngài đang đi siêu thị với tổng giám đốc Thành. Mẹ kiếp. Anh đập chiếc điện thoại mới mua xuống bàn, khuôn mặt giận dữ nắm tay Thành Quyền. Anh vội vã lấy xe lao đi như ăn cướp đến siêu thị. Đập vào mắt anh là cảnh vợ mình đang đứng ở quầy quần áo lựa đồ, ra thử vào thử cho hắn xem, hắn ngắm. Tổng tài, vợ ngài đang ở quán cà phê với Thành Quân. Lại là hắn ta. Anh lại một lần nữa phi xe đến quán cà phê nhìn hai người trò chuyện. Hắn đan nhớn người về phía cô, lau miệng giúp cô, làm anh phẫn nộ tột cùng. Tổng tài ơi, Kỳ Phu Nhân đang chơi trò đuổi bắt với lại Thành Tổng ở bãi biển phía đông. Anh không khỏi tức giận khóa máy và giải sầu tại nhà. Từ ngày mai người tình của anh sẽ dọn tới ở cùng. Từ ngày mai anh phải gạt cô khỏi tâm trí. Và từ ngày mai anh sẽ có một người vợ bất hợp pháp và đứa con không mong muốn sống cùng nhà. Nồng nặc mùi rượu. Ngày mai cô mới dọn đến mà, nay hãy để tôi tự do. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net